Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày Yến Trường Lan, Yan Trang Lan trở về đều mang theo một vài món vật đổi được, phần lớn là các loại linh khoáng chân quý, nhưng cũng có những dược thảo thuộc tính phong, phân và lôi, lây hoặc các loại vật liệu khác mà Diệp Thù, Yesu đã căn dặn trước. Yến Trường Lan tự hiểu rõ, những vật thuộc tính phong lôi ấy là hữu ích cho hắn. Diệp Thù sở dĩ đặc biệt nhắc nhở, chính là lo lắng hắn chỉ chăm đổi vật cho Diệp Thù mà bỏ qua bản thân mình. Nhưng khi Diệp Thù nghĩ cho hắn, thì hắn cũng vì Diệp Thù mà suy xét. Những vật thuộc tính phong lôi về sau hắn có thể tìm kiếm khắp nơi. Chỉ khi nào gặp linh khoáng cực kỳ hiếm lạ, hắn mới lựa chọn linh khoáng trước, rồi mới tính đến vật phong lôi sau. Chừng nửa tháng sau, Yến Trường Lan đã đổi hết 7, 8 phần dược thảo ngàn năm, bèn trở về sớm. Hắn vừa bước vào cửa, liền nghe Diệp Thù nói, trở về đúng lúc. Yến Trường Lan hơi ngạc nhiên, liền tiến lại hỏi, có chuyện gì tiến triển sao? Diệp Thù đáp, nhộng ong sắp phá kén rồi. Trong lòng Yến Trường Lan khẽ động, lập tức nhìn qua. Trong tổ ong ấy, rất nhiều nhộng ong quả nhiên đã bắt đầu cử động. Chỉ thấy từ vỏ nhộng đen lốm đốm vân trắng, những chú ong đã trưởng thành đang cắn mở phần trên của nhộng, kế đó, lớp vỏ nhộng lắc lư rồi bị bong chóc dần, một con ong đen vân trắng từ trong đó chui ra. Những vỏ nhộng đen có vân vàng cũng tương tự biến hóa. Chẳng bao lâu sau, một con ong đen vân vàng đã bò ra từ trong nhộng, thân mình khẽ lay động trong gió, chẳng mấy chốc từ trạng thái mềm yếu ban đầu chuyển sang mạnh mẽ hơn. Hơn 200 con nhộng ong, từng con đều thành công phá kén, hiện giờ trước mặt Diệp Thù và Yến Trường Lan là hơn 200 con ong khác biệt. Sau khi ra ngoài, dường như chúng có chút thân cận với Diệp Thù, bay vòng quanh hắn một lượt. Tuy nhiên, những con ong đen vân trắng rõ ràng e ngại hung diện Chu Hiết. Song Miên Chu Xia, bên cạnh, không dám lại gần, ngược lại, những con ong đen vân vàng thì không hề sợ hãi. Diệp Thù giơ tay lấy ra vài xác ong chất đống một bên và nói, đi mà ăn đi. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Diệp Thù, những con ong đen vân trắng khi còn là ấu trùng vốn đã ưa thích ăn xác. Giờ khi trưởng thành chúng càng thích hơn, ăn ngấu nghiến từng chút một. Ngược lại, những con ong đen vân vàng có vẻ không vui, bay quanh Diệp Thù liên tục. Bách hoa mật, bai hua mi, do ong vương luyện ra đã được cho chúng ăn từ khi còn là ấu trùng, giờ Diệp Thù đành phải lấy ra một chút phong hoàng mật. Phân hoang mi, đổ vào bát cho những con ong này tự lấy. May mắn thay, những con ong này mới trưởng thành, bụng dạ chưa lớn, ong vương mật đã đủ. Còn phong hoàng mật thì chúng chỉ ăn một chút, nửa giờ sau, phong hoàng mật chỉ còn lại một nửa, và những con ong cũng đã no nê. Yến Trường Lan không nhịn được nói, những con ong này thật là háo ăn. Diệp Thù chỉ cười, bây giờ ong này chỉ mới hồi tổ, nếu thực sự nuôi dưỡng thành niết kim phong, nia din phong, chi phí ban đầu còn cao hơn nữa. Yến Trường Lan thở dài, quả nhiên, vật hữu dụng càng lớn, tiêu hao càng nhiều. Diệp Thù gật đầu, đúng là như vậy, khi hai loại ong đã được ăn no, dưới ánh mắt chăm chú của Yến Trường Lan, Diệp Thù bắt đầu điều chế một loại dược thủy, trong đó có hòa thêm không ít hỗn độn thủy. Hôn đan xoay, mùi thơm ngọt ngào từ từ lan tỏa, Yến Trường Lan nhìn Diệp Thù, thứ này cũng dùng để nuôi ong sao? Diệp Thù vừa điều chế vừa đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không chỉ cần những con ong này, mà muốn chúng tiếp tục sinh sôi. Vì vậy cần dùng đến vài thủ đoạn. Yến Trường Lan nghe vậy, liền có chút hiểu ra. Thủ đoạn của Diệp Thù quả thật không tầm thường. Sau khi điều chế xong dược thủy, hắn liền giải đều thứ này lên các con ong. Ngay lập tức, những con ong bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Những con ong đen vân trắng cắn xé nhau, xác ong và cánh bị xé rách nằm la liệt khắp nơi. Mỗi lần chúng xé nát đồng loại, chúng sẽ ăn sạch xác của đối phương. Những con ong đen vân vàng thì khác. Chúng không cắn nhau, mà phun ra một loại sương mù màu vàng kim. Những sương mù này quyện vào nhau, thấm vào từng con ong, khiến một nửa số ong đen vân vàng ngã xuống ngay sau đó, còn lại thì chật vật chống đỡ, cuối cùng chỉ còn một con sống sót. Con ong ấy, sau khi duy trì được vài hơi thở, liền rung rinh đôi cánh, di chuyển đến bên những con ong ngã xuống và dường như đang hút lấy gì đó. Rất nhanh chóng, dịch trong cơ thể của những con ong kia bị hút cạn. Lần lượt từng con, từng con. Khoảng nửa giờ sau, chỉ còn lại một con ong đen vân trắng, thân hình to lớn, khí tức mạnh mẽ, đầy sát khí. Cùng lúc đó, con ong đen vân vàng còn lại đã hút sạch các đồng loại, kéo theo phần bụng dài, nằm yên một chỗ. Yến Trường Lan nhìn qua, ngạc nhiên nói, ong đen vân trắng là ong đực, còn ong đen vân vàng có vẻ là ong cái. Diệp Thù gật đầu, đúng vậy, dược thủy này đã ca, CSTH. CS hai loại ong, biến một loại thành ong đực, một loại thành ong cái. Trong quá trình này, Diệp Thù không chỉ quan sát các con ong mà còn điều chế một loại dược thủy khác, giờ đây chuẩn bị giải lên một lần nữa. Chớp mắt, con ong đực với thân hình đen có hoa văn trắng liền vội vàng bay đến con ong cái mang hoa văn vàng, tiến hành giao phối. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, Tài Ứng Đỏ, Diệp Thù, Yesu, lấy tổ ong đặt qua một bên. Hai con ong liền bay lên, loạng choạng trở lại tổ ong. Diệp Thù rót vào hai nửa bình phong hoàng mật, phân hoang mi, rồi không quan tâm đến chúng nữa. Yến Trường Lan ngượng ngùng xoa mũi, dù có phần thắc mắc nhưng không hỏi thêm. Diệp Thù nói, ngày mai xem lại là được. Sau đó, Yến Trường Lan ngồi bên cạnh Diệp Thù, nói. Dược thảo nghìn năm đa phần đã đổi thành tài nguyên, dẫu mỗi lần ta đều đổi dung mạo mà đi, vẫn gây chốt chú ý, thế nên, ta dứt khoát đổi nốt vài cây còn lại thành linh tệ, linh bi. Từ mai sẽ không đi nữa. Diệp Thù gật đầu tán thành, người tính toán rất chu đáo. Yến Trường Lan nghe lời khen, mặt không khỏi nở nụ cười. Linh tệ có khoảng 150, ngoài ra linh dược thuộc tính lôi có 3 loại, thuộc tính phong cũng 3 loại, các linh khoáng khác hơn 10 loại, còn có vài loại dược thảo mà trong quyển sách ngươi đưa ta trước đây đã vẽ ra, giờ ta mới tìm được. Diệp Thù thoáng tính toán rồi nói, có thể đổi được những thứ này, chẳng phải chịu thiệt. Yến Trường Lan thở phào nhẹ nhõm, hắn đã dốc hết sức, dẫu không giỏi tranh luận nhưng vẫn nghĩ dược thảo nghìn năm không dễ nuôi trồng. Diệp Thù hẳn tốn không ít tâm huyết, nếu đổi rẻ sẽ không đáng, nên cố gắng hết sức. Giờ có thể khiến Diệp Thù hài lòng, hắn tự nhiên vui mừng. Kế đó, Yến Trường Lan giao toàn bộ vật phẩm đổi được cho Diệp Thù. Diệp Thù liếc nhìn rồi cất hết vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, sáng sớm hôm sau, hai người cùng đi xem hai con ong. Trong tổ ong, chỉ qua một đêm, đã có hàng trăm trứng ong được sinh ra, con ong cái đã đẻ trứng. Nhưng nguyên khí đã cạn, chết lặng không một tiếng động, con ong đực chỉ để lại vỏ xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai, khi ong cái kiệt sức, con ong đực đã chủ động để ong cái hút khô. Diệp Thù sử dụng phương pháp nuôi ong chủ yếu để tinh lọc huyết mạch ong, nên đôi ong này đã hoàn toàn tiêu hao. Hiện nay thế hệ trứng mới xuất hiện, bạc sáng lấp lánh, với hoa văn vàng. Sau đó, hắn như phương pháp trước, cho các trứng này nở thành ong, rồi dùng xác ong cùng phong hoàng mật còn lại nuôi dưỡng, thêm nước hỗn độn. Hôn đan xoay, pha chế để ong trưởng thành. Khi chỉ còn lại một cặp ong đực cái, hắn lại cho chúng giao phối, lại sinh ra một tổ trứng. Cứ thế liên tục, Diệp Thù bận rộn với việc nuôi ong, Yến Trường Lan cũng không ra ngoài, ở trong sân luyện kiếm hoặc tọa thiền, bầu bạn cùng Diệp Thù. Hai người tiêu tốn 10 ngày. Diệp Thù dùng hết cả nghìn xác ong và phong hoàng mật, cuối cùng thu được 100 trứng ong có sắc mọc trắng, bóng loáng. Nhìn qua, có thể thấy trong mỗi trứng ong ẩn hiện các tia vàng, tỏa sáng rực rỡ. Diệp Thù khẽ cười, nếu ta không nhầm, đây hẳn là trứng của Niết Kim Phong. Nia Jin Phong, Yến Trường Lan cũng thở phào một hơi. A Chuyết, A Chua, cuối cùng đã thành công. Diệp Thù gật đầu, nhưng dù là Niết Kim Phong, số lượng này vẫn ít. Hơn nữa Niết Kim Phong rất kén thời điểm. Ta phải mua thêm phong hoàng mật, đợi chúng lớn hơn thì phải dùng phong hoàng chấp. Cho đến khi chúng tự sản mật được. Nói đến đây, hắn cũng có phần bất đắc dĩ. Giờ trăm loại linh hoa còn chưa trưởng thành, chúng ta lại đang ở bên ngoài. Trứng ong đành phải phong lại, không thể ấp nở. Tuy vậy, thật có phần đáng tiếc. Nhưng trứng ong đã thành, sau này về chỉ cần trồng linh hoa là có thể ấp Niết Kim Phong bất kỳ lúc nào. Sau đó, Diệp Thù và Yến Trường Lan cải trang, ra khỏi nhà đi mua thêm phong hoàng mật tại thương hành dưới trướng thành chủ, vì khí tức đã thay đổi, nên cũng mua thêm một ít phong hoàng chấp. Đến nay, Diệp Thù đã mua đến 20 cân phong hoàng mật, tốn cả nghìn linh tệ, lại mua thêm 10 bình phong hoàng chấp, tiêu tốn 100 linh tệ còn lại trên người chỉ còn vài trăm. Với nhiều tu sĩ luyện khí, vài trăm linh tệ là khoản lớn, Nhưng với Diệp Thù, vài trăm linh tệ có thể dùng hết nhanh chóng. Hơn nữa, phần lớn linh tệ họ có được là nhờ người khác tặng hoặc may mắn. Dù Diệp Thù đã luyện chế không ít pháp khí, nhưng do tu vi hạn chế, không thể luyện chế pháp khí mang thiên sinh thần thông, nên không bán được giá cao thật sự, muốn tích lũy linh tệ cũng không dễ. Vì vậy, lẽ ra hai người phải tiết kiệm, nhất là khi dồn phần lớn linh tệ vào ong, thật không đáng. Nhưng Yến Trường Lan và Diệp Thù đều không tiếc của, linh tệ mất đi không sao, chỉ cần chuyển hóa thành sức mạnh là điều quan trọng nhất. Mật Niết Kim Phong có tác dụng lớn và cực kỳ mạnh, hung hãn vô cùng, là lợi khí phòng thân, dẫu tốn bao nhiêu cũng đáng. Nay mọi thứ đã đủ, hai người chuẩn bị rời khỏi Bách Hoa Lĩnh. Bài Hua Linh, trước khi rời đi, Yến Trường Lan cười. Thật tiếc, ở phiên đấu giá, thành chủ phủ không đưa ra xác thái tuế. Tai xui, để đấu giá, thật là đáng tiếc. Diệp Thù đáp, dù có đấu giá cũng chẳng đến lượt chúng ta. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, gật đầu, rồi cùng Diệp Thù. Yesu, ngồi lên lưng hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, như khi đến, lao đi nhanh chóng về Cửu Đài Châu. Diêu Gai Châu, hai người ở lại Bách Hoa Lĩnh, Bai Hua Linh, khoảng một tháng. Tuy trong thời gian này không thấy Chu Nghiêu, Chu Yao, phái người tìm đến, nhưng cả hai vẫn không dám lơ là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến gần thành, họ thu lại hung diện Chu Hiết và thay đổi dung mạo, rồi mới bước vào trong thành. Bầu không khí trong thành hôm nay dường như khác thường. Trên phố, số lượng lính canh tăng lên, phần lớn là vệ binh của Cửu Đài Thành. Diêu Bai Cheng, gương mặt nghiêm túc, như đang tìm kiếm điều gì đó. Diệp Thù trông thấy, khẽ nhíu mày, có chút không ổn, cớ sao thành này bỗng nhiên trở nên như vậy? Chẳng lẽ Cửu Đài Thành đã xảy ra đại sự gì? Hay là vì việc của Huyền Tiêu Phong, Xuan Xiao Feng đã bị phanh phui? Nghĩ đến đây, Diệp Thù kéo tay Yến Trường Lan, hãy cẩn thận mọi bề. Yến Trường Lan khẽ gật đầu, Yến Trường Lan cũng rất nhạy bén, nhận thấy tình hình có điểm bất thường. Cả hai quyết định không quay lại tiểu viện, mà do Yến Trường Lan tìm một khách đờ, em ở khác nghỉ ngơi, còn Diệp Thù thì giả trang dung mạo, đến pháp khí quán mà y mở ra gặp mặt ngài Cửu. Ai diêu, cửa tiệm pháp khí ấy hôm nay vẫn như thường ngày, không ít người ra vào mua bán pháp khí, ngài Cửu trông cũng không có gì khác lạ. Diệp Thù tùy ý xem qua trong quán pháp khí, rồi rời đi. Đêm đó, Diệp Thù và Yến Trường Lan lặng lẽ rời khách đờ, em mở, quay trở lại tiểu viện. Triệu tập ngài Cửu và Hồ Nguyên. Hồ Gen đến, khi trông thấy Diệp Thù đã khôi phục dung mạo, ngài Cửu không khỏi tỏ ra kích động. Lại nhìn đến Yến Trường Lan, hắn hạ giọng hỏi, công tử, vị này chính là Yến công tử phải không? Diệp Thù khẽ gật đầu, gần đây trong thành có xảy ra chuyện gì không? Nghe vậy, ngài Cửu vô thức đưa mắt nhìn Yến Trường Lan, trong ánh mắt có vài phần thương cảm. Diệp Thù nhíu mày. Chẳng lẽ thực sự có liên quan đến Huyền Tiêu Phong? Nhưng Diệp Thù rất nhanh liền biết rõ, chuyện này quả thật có liên quan đến Huyền Tiêu Phong, nhưng không phải vì thân phận của phong chủ bị lộ, mà là cả Huyền Tiêu Phong. Giọng ngài Cửu run rẩy, hít một hơi sâu, nói, công tử, nửa tháng trước có một nhóm người từ Hồ Tiêu Châu, Hồ Xiao Châu, đến, tự xưng là người của Hồ Tiêu Châu. Hắn nói đến đây, sắc mặt cũng lộ vẻ khiếp sợ. Người đứng đầu là một vị kim đan, diên gian, đại năng, chẳng nói lời nào, liền giết sạch toàn bộ tu sĩ trên Huyền Tiêu Phong. Yến Trường Lan bàng hoàng, thất thanh, ý gì, giết sạch là sao? Ngài Cửu bị phản ứng của Yến Trường Lan làm cho kinh hãi, cố giữ bình tĩnh, nói. Giết sạch tức là, tất cả đều bị sát hại. Yến Trường Lan tiến tới, gần như không kiềm được mà nắm lấy ngài Cửu, vội vàng hỏi. Tất cả đều chết. Đại sư huynh và hạ sư tỷ thì sao? Những sư huynh đệ khác thì sao? Còn Tuân Phù chân nhân, Xuân Phu chân gen thì sao? Hắn ngừng thở, trong thời gian ta rời đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thù trông thấy ánh mắt Yến Trường Lan đã đỏ ngầu, hiểu rằng tâm tình hắn đang dao động mãnh liệt. Điều này cũng không có gì lạ, năm xưa gia đình hắn tại phủ thành chủ từng bị một tu sĩ đứng trên phàm nhân tiêu diệt, khiến hắn mất đi toàn bộ người thân. Này hắn xem mấy vị sư huynh đệ như ruột thịt, kết quả chỉ mới đi một chuyến đến Bách Hoa Lĩnh, trở về lại nghe tin một kim đan đại năng khác đã xuất thủ, hủy diệt cả Huyền Tiêu Phong. cứ như quá khứ lại tái hiện, lòng hắn không khỏi run rẩy. Nhưng nếu cứ để hắn tiếp tục như vậy, e rằng tâm thần sẽ tổn thương. Diệp Thù bèn vươn tay, đặt lên cánh tay Yến Trường Lan. Trường Lan, bình tĩnh lại, nghe ngài Cửu nói rõ mọi việc. Sau đó quay sang Hồ Nguyên. Hồ Nguyên, người cũng lại đây, cùng ngài Cửu thuật lại mọi việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Cửu và Hồ Nguyên cùng đáp ứng, rồi lần lượt kể lại. Vị kim đan đại năng kia đến từ Hồ gia, mà Hồ Tiêu Châu lấy tên ấy chính là vì hai gia tộc Hồ và Tiêu đã truyền thừa mấy nghìn năm, trong tộc luôn có kim đan đại năng tọa trấn, từng xuất hiện cả Nguyên Anh. Doanh Linh, tuy sau này không còn Nguyên Anh, nhưng vẫn có nửa bước Nguyên Anh, nên trong Hồ Tiêu Châu, không ai dám trêu chọc hai nhà này. Vị kim đan đại năng đến đây là để báo thù cho một đệ tử dòng chính của tộc. Đệ tử này rất kiêu ngạo, tư chất kém cỏi, nhưng được nhiều bảo vật hỗ trợ mà đạt đến luyện khí. Liên Chi, tầng 4, hắn đến Cửu Đài Châu không hiểu vì lý do gì, lại đi một mình, cuối cùng gây chuyện với một tu sĩ, muốn đánh lén nhưng lại bị người ta phản kích mà mất mạng. Mà tu sĩ kia, Yến Trường Lan nghe đến đây đã phần nào hiểu rõ. Tu sĩ kia chính là người của Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Zong, giọng hắn trầm xuống, kẻ đó là ai? Ngài Cửu cười khổ, là Cát Nguyên Phong, Cơ Doen Phong, Cát Công Tử, Yến Trường Lan khựng lại, vì lý do gì mà xảy ra xung đột? Ngài Cửu đáp, tên đệ tử kiêu ngạo đó đã trêu ghẹo Nguyễn Hồng Y, Doan Hong Y. Cô nương, còn mạnh miệng muốn bắt nàng về làm thiếp. Yến Trường Lan khép mắt, có kẻ dám trêu ghẹo đồng môn của mình. Dù là Yến Trường Lan có mặt cũng nhất định sẽ ra tay. Đệ tử Cát vốn dĩ đã có tình ý với sư muội Nguyễn Hồng Y, đương nhiên sẽ không nương tay. Vì vậy, việc Cát sư đệ vì chuyện này mà giết tên công tử kiêu ngạo kia, rồi bị người nhà của hắn tìm đến báo thù, cũng là điều chẳng thể nào trách được. Chỉ là, việc sư đệ Cát Nguyên Phong, Cơ Doen Phong, tranh đấu cùng tên công tử hoang đàng ấy vốn là lỗi của kẻ kia trước. Hai người đều ở tầng thứ tư luyện khí. Liên Chi, kẻ công tử ấy cũng vì kỹ nghệ không bằng người. Thế nhưng, vị kim đan đại năng, Jin Gian, lại cậy mạnh hát, pê yếu, dùng quyền thế ép người, thậm chí còn ra tay ác độc như vậy. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nắm chặt nắm đấm, vậy bọn họ, Ngài Cửu, Ai Diêu, vội vàng nói, công tử Cát Nguyên Phong, Cơ Doen Phong, cùng cô nương Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, sau khi gờ, TCS. Tên công tử hoang đàng đó đã không lập tức trở về. Trái lại, kim đan đại năng lại đến trước một bước. Đợi đến khi công tử Cát và cô nương Nguyễn trở về, kim đan đại năng vẫn chưa rời đi. Hắn vốn muốn giết họ, nhưng may mắn thay, hai người được một vị kim đan đại năng khác cứu, nay tung tích chưa rõ. Nói đến đây, hắn hạ giọng, chỉ là các trưởng lão và đệ tử khác của Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phong đều bị sát hại. Dù Tuân Chân Nhân, Sun Chân Gen đã đạt đến tầng 6 trúc cơ, Chu Di nhưng vẫn không phải là đối thủ của kim đan đại năng, cũng không may ngã xuống. Công tử Chu Nghiêu, Chu Yao, Yến Trường Lan liền hỏi, đại sư huynh thế nào rồi? Ngài Cửu đau xót nói, công tử Chu Nghiêu, Chu Yao, đứng trước kim đan đại năng cũng muốn tranh lý cho công tử Cát và cô nương Nguyễn, nhưng kim đan đại năng vô cùng ngang ngược, đã thẳng tay sát hại hắn. Nói đến đây, hắn không nén được một tia giận dữ. Chưa dừng lại ở đó, kim đan đại năng sau khi xóa sổ Bạch Tiêu Phong vẫn không thấy đủ, còn muốn giết sạch một mạch Bạch Tiêu Phong. Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Zong, không có kim đan, hoàn toàn không thể làm gì được vị kim đan đại năng này, nên hắn còn liên kết với thành chủ phủ để phát lệnh truy nã. Cô nương Hạ cùng công tử Yến và cả công tử Cát cùng cô nương Nguyễn đều bị truy nã. Sau khi cô nương Hạ nghe được chuyện này, vì sợ liên lụy gia tộc nên đã rời Hạ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xiezia, nhưng rồi cũng bị kim đan đại năng sát hại. Đáng hận hơn là, kim đan đại năng còn bức bách Hạ gia, khiến Hạ gia không còn cách nào khác ngoài giao con gái của công tử Chu và cô nương Hạ gia. Để giữ cho đứa trẻ còn toàn thây, gia chủ Hạ đành tự tay kết liễu nhanh chóng rồi trao thi thể cho hắn. Hồ Nguyên, Hu Zhen, tiếp lời, sau khi làm xong những việc đó, kim đan đại năng ấy thản nhiên rời đi, nhưng lệnh truy nã vẫn chưa được thu hồi. Thất Tiêu Tông vì sợ liên lụy từ Bạch Tiêu Phong nên đã hoàn toàn trục xuất một chi này ra khỏi tông môn. Để phòng ngừa Kim Đan Đại Năng chọc giận cả Thất Tiêu Tông, họ còn hăng hái tìm người hơn. Công tử Yến, nếu người còn trong thành, tuyệt đối không được để lộ diện mạo thật, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Do vậy, Yến Trường Lan đi một chuyến, khi trở về đã không còn có thể vào lại Thất Tiêu Tông. Lần này, chính tông môn đã từ bỏ hắn. Yến Trường Lan hít một hơi thật sâu, nỗi đau thương ngập tràn trong lòng. Hắn vẫn còn nhớ sự khó khăn mà đại sư huynh cùng sư muội hạ đã trải qua để thành thân, cũng nhớ đến niềm vui khi họ có được ái nữ. Nhưng ai có thể ngờ, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, họ đều đã ngã xuống, ngay cả đứa trẻ vừa mới sinh 3-4 tháng cũng không được buông tha. Nỗi hận này, không thể không báo. Yến Trường Lan siết chặt tay, máu thấm qua lòng bàn tay chảy xuống. Diệp Thù, Yesu, thở dài một tiếng, kiếp này đã như thế, kiếp trước liệu có khác gì? Những gì cần gặp, e rằng cũng đã gặp rồi. Sau khi nói nhiều cùng Ngài Cửu và Hồ Nguyên, hai người họ bèn lui ra. Yến Trường Lan ngồi trên chiếc ghế tròn, lòng nặng trĩu đến mức chẳng thể thốt nên lời. Diệp Thù lên tiếng, trong toàn cõi Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, có tổng cộng 18 châu, trong đó Hồ Tiêu Châu, Hồ Siao Châu, xếp hạng 3, còn Cửu Đài Châu, Diêu Đài Châu, đứng thứ 17, Yến Trường Lan nghiến chặt răng. Diệp Thù tiếp lời, châu Hồ Tiêu đã từng xuất hiện Nguyên Anh, Doanh Linh, nhưng châu Cửu Đài đến nay vẫn chưa có Kim Đan. Hiện nay, cao thủ mạnh nhất ở châu Hồ Tiêu là một nửa bước Nguyên Anh, cực kỳ lợi hại, trong Hồ Thị nhất tộc có ít nhất 5 vị Kim Đan đại năng. Trường Lan, nếu ngươi muốn phục thù, buộc phải ẩn danh, nhưng nếu làm vậy, e rằng tài nguyên của ngươi sẽ không đủ, lần trốn cũng ảnh hưởng đến tâm cảnh. Vì thế, ngươi chỉ có một con đường duy nhất. Yến Trường Lan lập tức ngẩng đầu. Con đường nào? Diệp Thù đáp, hãy tìm đến một đại tông môn, nơi có những tu sĩ mạnh mẽ hơn nữa, có thể áp chế Hồ gia, khiến họ không dám phái cường giả ra tay công khai với ngươi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, yêu quý mọi người. Cách chương.